Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, định cái tiểu mục tiêu. Giữa trưa, Xào Xào tỉ mỉ chuẩn bị một hồi phong phú cơm trưa. Hấp cua đồng, thịt kho tàu thịt viên, giấm đường thịt sườn, luộc rau tâm, dầu muộn đại hà, để cho tất cả mọi người đại bão có lộc ăn. Bây giờ Xào Xào đã là khải toàn phòng làm việc công việc bên trong nhân viên. Phụ trách toàn thể thành viên một ngày ba bữa. Kiêm sạch sẽ quét dọn cùng với chiếu cố nữ nữ. A Hoàng, Tiểu Hoa, mọi thứ toàn năng. Tuy cùng trước kia công tác so sánh, nàng tiền lương không thể đề cao rất nhiều. Việc làm ngược lại là nhiều không ít. Nhưng ở khải toàn studio trong bao ăn bao ở, lại không cần mỗi ngày vất vả khổ cực địa lách vào thông cần tàu điện ngầm. Không chỉ tiết kiệm tuyệt bút hàng ngày chi tiêu, công tác điều kiện kỳ thật thư thái rất nhiều. Cho nên Xào Xào rất quý trọng phần này công tác. Mỗi ngày nghiên cứu thực đơn biến đổi vườn hoa cho mọi người đổi khẩu vị. La Khải dùng cái kéo cắt xong một mảnh cua chân, cầm cua đầu ngón tay chọc ra dài mảnh chân thịt, dính điểm giấm chua kẹp cho nữ nữ. Nữ nữ mở ra cái miệng nhỏ nhắn một ngụm cắn, nhai nhai nhấm nuốt hai cái mặt mày cong cong mà cười. Ăn ngon, nàng rất thích ăn loại này hương vị ngọt ngào cua chân thịt. Ngồi ở bên cạnh Đồng Đồng nhìn nhìn đều ghen ghét, thầm nói, sủng nữ cuồng ma. Nữ nữ quay đầu không hiểu hỏi, Đồng Đồng tỉ tỉ, ngươi nói cái gì nha? Không có gì, chấm ngoặc kép, Đồng Đồng lập tức lộ ra một cái sâu sắc nụ cười. Nói, nữ nữ ăn cua ăn được thơm như vậy, ta cũng muốn ăn, ba ba, nữ nữ lập tức quay đầu trở lại. Nói với La Khải, người cũng cho Đồng Đồng tỉ tỉ cắt bỏ một mảnh cua chân a. Nàng muốn ăn, nữ nữ thế nhưng là rất hào phóng, một chút cũng không nhỏ mọn. Đồng Đồng nhất thời nháo cái đỏ thẫm mặt, không cần không cần, chính ta hội cắt bỏ. La Khải ha ha đát, ăn cơm chưa xong, Xào Xào lại cho mọi người rót trà xanh tiêu thực rõ ràng chán. Gần nhất Bàn Đức tựa hồ đột nhiên kiếm được chỗ then chốt, lúc này sẽ chủ động tương trợ Xào Xào thu thập bát đũa, thậm chí đem rửa chén công tác đều cấp bao, cần cù được không giống cái mập mạp. La Khải cho mình ngược lại chén trà nóng, tựa ở trên mặt ghế chậm rãi thưởng thức, thoải mái. Sau khi ăn xong tiêu thực thời gian, cũng là studio các thành viên nói chuyện phiếm thời gian, La Khải liền cùng Lão Hắc đám người nói nổi lên studio khả năng muốn cùng Tinh Mộng Truyền Thông chuyện hợp tác. Tinh Mộng Truyền Thông, Lão Hắc hưng phấn mà nói, ta biết Từ Giật năm đó chính là Tinh Mộng Truyền Thông ký kết nghệ nhân. Này nhà công ty hẳn là rất có thực lực. Khải Toàn Studio trước mắt rất nhỏ yếu, có thể dính vào một cây đại thụ không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Lão Hắc nói Từ Giật là chân chính một đường minh tinh, tại ngành giải trí trong thuộc về gia cấp nhân vật, có thể cùng Từ Giật từng là ký kết công ty hợp tác, đương nhiên là đáng ăn mừng sự tình. Bất quá nói lên Từ Giật, Lão Hắc nhớ tới càng nhiều chuyện hơn tới. Bất quá ta nhớ rõ đoạn thời gian trước, Tinh Mộng Truyền Thông gây ra không nhỏ tin tức, dường như là nứt ra hay là chuyện gì khác. Đồng Đồng nói, ta biết, Tinh Mộng Truyền Thông Tổng Giám đốc Trần Vĩnh Nam dẫn người nhảy ra ngoài tự lập môn hộ. Ta nhận thức một cái tỉ muội liền ký tại nhà kia tân trong công ty. Không sai, chấm ngoặc kép, La Khải nói, bây giờ Tinh Mộng Truyền Thông tình huống không phải là rất tốt. Bằng không bọn họ cũng sẽ không chủ động tìm chúng ta. Trương Bác đã đi theo bọn họ nói chuyện, dù sao chính chúng ta được có chuẩn bị. Lão Hắc, ta mới viết hai bài hát. Ngươi cùng Đồng Đồng cùng Hầu Tử một chỗ đem biên khúc làm ra. Lão Hắc không khỏi tinh thần chấn động, Khải ca, ngươi lại có tân tác giả à nha. Đối với La Khải sáng tác năng lực, Lão Hắc tuyệt đối là tin phục vô cùng. Từng là ngươi, bầu trời của ta, cùng bằng hữu, ba đầu nguyên sang. Bản gốc, tác phẩm đầu đầu đặc sắc, bọn họ biểu diễn được số lần càng nhiều, cảm thụ càng là sâu sắc. Lạc Khải nói mình một ca khúc giá trị 50 vạn. Vừa lúc mới bắt đầu lão hắc còn có chút không cho là đúng. Hiện giờ lại là cảm giác 50 vạn đều đánh giá thấp. Hiện tại La Khải lại lấy ra tác phẩm mới, lão hắc là cao hứng nhất. Một chi dàn nhạc hoặc là một vị ca sĩ muốn thành danh gặp may, ngoại trừ đóng gói lăng xê ra, càng cần nữa có tác phẩm của mình. Đặc biệt là đi thực lực phái lộ tuyến nghệ nhân, tất cả đều là dựa vào một đầu tiếp một đầu tác phẩm tới chống đỡ nổi gia vị. Lạc Khải có thể bảo trì cao sản sáng tác trạng thái, đối với Khải Toàn dàn nhạc mà nói là lớn lao may mắn. Hắn thân là dàn nhạc một thành viên, cùng có Quang Vinh Yên. Lúc này Bàn Đức vừa soát hết chén qua, nghe được Lạc Khải cùng lão hắc đối thoại, đồng dạng kinh hỉ. Khải ca, vậy chúng ta có phải hay không rất nhanh có thể xuất album sao? Đơn khúc cùng album khái niệm là hoàn toàn bất đồng. Một chương đơn khúc 13 bài hát, một chương chuyên tập 10-12 bài hát. Người sau mới là ca sĩ thực lực tốt nhất chứng minh. Không có vị nào ca sĩ không muốn xuất một chương chân chính thuộc về mình album. Những cái kia lưu hành giới âm nhạc bên trong đại gia tiểu gia, không khỏi có nhiều chương nóng bán album quần sáng gia trì. Hơn nữa cho dù là thần tượng tiểu thịt tươi hình ca sĩ, đồng dạng cũng là ra một chương lại một chương album. Người ở chỗ này bên trong, lão hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng, ai không có mộng tưởng qua từ mình album tác phẩm. Dù cho chỉ là với tư cách là dàn nhạc một thành viên, cũng là muốn a. Nếu như là Khải xuất ca tốc độ đều nhanh như vậy, nếu như có thể cùng Tinh Mộng Truyền Thông hợp tác thành công, nói không chừng tại không lâu sau tương lai, Khải Toàn dàn nhạc liền đem có được đệ nhất chương chuyên tập đĩa nhạc. Ngẫm lại đều kích động. Là Khải cười nói, xuất album là chúng ta một cái lý tưởng, không tính lớn, nhưng cần chúng ta cộng đồng nỗ lực. Đồng Đồng hỏi, Khải ca, vậy ngươi lý tưởng lớn nhất là cái gì? Lý tưởng lớn nhất a? Là Khải nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, nói, ta lý tưởng lớn nhất a, đó chính là tại trong kinh thành mua bộ đồ biệt thự lớn, hậu viện chính mình ở, tiền viện mở tửu quán. Tửu quán danh tự đâu? Tửu kêu là tiểu tửu quán. Ta đâu, là nhỏ tửu quán lão bản. Tiểu trong tửu quán có sân khấu, mang lên các loại nhạc khí, bất kỳ khách nhân đều có thể đi lên nói chuyện cầm hát một chút ca. Sinh ý tốt hay xấu không sao cả, khách nhân tới, cho dù là mua chén rượu ngồi nghiêm chỉnh thiên đô có thể. Chỉ cần hắn nguyện ý theo ta chia sẻ chuyện xưa của mình. Cái gì chuyện xưa cũng có thể. Chuyện xưa nói được đặc sắc, ta đưa hắn một lọ hảo tửu. Nói được nát cũng không quan hệ. Coi như giết thời gian. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người La Khải, hắn tựa ở ghế nằm, trong tay bưng chén trà êm tai mà nói. Có dũng khí không nói ra được lười nhác cùng theo tính. Đợi ta già rồi, ta lại nói với người khác ta chuyện xưa của mình. Nói qua, La Khải lộ ra nụ cười. Các ngươi nói, ta cái lý tưởng này như thế nào đây? Lão hắc đám người hai mặt nhìn nhau. Bàn Đức gãi gãi đầu hỏi, Khải ca, ngươi không muốn làm cái đại minh tinh sao? La Khải xây dựng Khải Toàn dàn nhạc, thành lập Khải Toàn Studio, lấy ra chính mình nguyên sang, bản gốc, tác phẩm, tìm kiếm truyền thông công ty hợp tác, hoàn toàn là hướng ngành giải trí tầng trên phát triển trình tự. Nhưng hắn nói lý tưởng, hoàn toàn là bất đồng. Đại minh tinh, La Khải cười hỏi lão hắc. Lão hắc, ngươi nói tại kinh thành mua như vậy một bộ trạch viện, nhiều lắm ít tiền? Lão hắc nghĩ nghĩ, không lớn xác định hồi đáp. Này được mua bộ đồ 2 tiến nhà cấp 4A, tối thiểu hơn 100 triệu. hơn 100 triệu khẳng định phải. Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, vậy trước định tái tiểu mục tiêu, lợi nhuận nó 100 triệu. Lão Hắc đám người tất cả đều bó tay rồi. Bất quá La Khải thật sự muốn thực hiện theo như lời hắn lý tưởng. Lợi nhuận 100 triệu mở ra tiểu tử quán, kia đầu tiên vẫn phải là trở thành minh tinh nghệ nhân. Bằng không làm sao có thể đủ kiếm được nhiều như vậy tiền. 1 ức đối với trong vòng chân chính đại gia mà nói, cũng bất quá 1 năm nửa năm thu vào mà thôi. La Khải mục quang rơi vào bên cạnh trên người nữ nữ. Trong đôi mắt là vô tận ôn nhu, còn có bên trong sân rộng đâu. Cho nữ nữ dựng 1 tòa cổ tích tòa thành, nữ nữ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Lão Hắc nhịn không được mồ hôi một bả. Tại nhà cấp 4 bên trong đáp cổ tích tòa thành, ý nghĩ như vậy thật sự rất có sáng ý. Quả thật tùy hứng, nữ nữ nháy mắt nói. Ba ba, ta mang Viên Viên cùng nhau chơi đùa có thể chứ? Còn có A Hoàng, Tiểu Hoa, nàng hoàn toàn không hiểu 1 ức ý vị như thế nào. Chỉ cảm thấy ba ba chủ ý rất tuyệt. Cổ tích tòa thành nha, ngẫm lại đều vui thích. Đương nhiên có thể a. Chấm ngoặc kép, La Khải gật gật đầu nói. Chỉ cần ngươi thích là tốt rồi. Nữ nữ nhịn không được hỏi. Ba ba, ta đây lúc nào có thể có chỗ này cổ tích tòa thành đâu này. Nữ nữ không có cho rằng La Khải là tại lừa gạt chính mình. Bởi vì tại sự cảm nhận của nàng, ba ba là không gì không làm được được. La Khải nghĩ nghĩ, dựng lên 3 ngón tay. Trong vòng 3 năm, nữ nữ bẻ ngón tay. 1 năm, 2 năm, 3 năm, kia rất nhanh đúng á, thật là nhanh. Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, ba ba đáp ứng ngươi. Vậy khẳng định biết làm đến được. Hắn nói rất chân thành. Rất chân thành. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.